Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 337, chương 342, Du Đông thắng Thần Châu. Tương đương, đi vào trong điện, như đát kỷ sở liệu. Đế Tân quả nhiên đã thu công đứng dậy. Tại nguyên chỗ lanh lợi hoạt động gân cốt. Cũng chỉ bọn hắn diễn tập võ đạo nhân phương mới hiểu. Tu hành võ đạo người, đầu tiên muốn đối thân thể của mình các chi tiết, thậm chí là mỗi cái tế bào đều làm đến rõ như lòng bàn tay. Điều khiển như cánh tay, chỉ là đột phá một cảnh giới mà thôi. Như trưởng khống đều không cách nào làm đến. Còn tu cái gì võ đạo? Thế nào? Thiên đế có ra lệnh gì hạ đạt sao? Cho ta xem một chút. Nhìn đến đát kỷ trong tay cầm thiên chỉ. Đế Tân tràn đầy phấn khởi đưa tới. Vừa đến thiên đình thì bế quan. Còn bế quan 5.000 năm. Tương đương với ngủ 5.000 năm. Đế Tân đã sớm nghĩ kỹ tốt du lãm thiên đình. Thuận tiện hạ phàm đi run run uy phong. Chỗ nào còn ngồi được vững. Vừa nghe đến có nhiệm vụ. Lập tức thì hưng phấn lên. Làm bên gối người. Đát kỷ chỗ nào nhìn không ra Đế Tân tại hưng phấn cái gì. Tức giận đem thiên chỉ giao cho hắn. Đều ngủ 5.000 năm. Vừa xuất quan thì muốn đi ra ngoài chơi. Thật không biết trong lòng ngươi đến cùng có hay không thiếp thân. Ta cái này còn không phải là vì ngươi tốt sao. Nhìn ta 5.000 năm. Ngươi cũng chán ghét à. Đi. Đợi lát nữa ngươi cũng cùng ta ra đi vòng vòng. Một bên nói. Đế Tân một bên mở ra ý chỉ. Sau đó hắn nhíu chặt lông mày. Nội tâm dâng lên một chút bất an. Đát kỷ phát hiện Đế Tân không thích hợp. Đi tới vươn ngọc thủ. Êm ái vuốt lên hắn mi tâm nhíu chặt. Thiếp thân sớm đã nói với ngươi. Không muốn cau mày. Không muốn cau mày. Sẽ có nếp nhăn. Lại nói. Thiên đế cùng vương mẫu ý chỉ có vấn đề sao? Ta nhìn rõ ràng là muốn cho ngươi chúc mừng. Đây là chuyện tốt à, ngươi không hiểu. Đế Tân vô cùng cẩn thận nói. Cái này bàn đào yến. Có độc, chấm ngoặc kép, có độc. Nói thế nào? Ta nhớ đến. Cũng liền là lần đầu tiên bàn đào yến thời điểm. Thiên đế cùng các thánh nhân náo loạn điểm mâu thuẫn. Về sau vẫn không có mở. Cái kia quả đào ta cũng ăn rồi mấy lần. Vị đạo cái gì tốt, đối tu vi cũng có chỗ tốt, muốn đến tam giới tiên nhân, cũng là cực kỳ ưa thích, sao có thể là hỏng sự tình. Đát kỷ không hiểu dò hỏi, Đế Tân giật giật bờ môi, không biết trả lời như thế nào. Ở kiếp trước trong thần thoại, có ghi lại 3 lần bàn đào yến, một lần là sơ khai lúc, Hạo Thiên muốn tuyên bố đối tam giới chủ quyền, bị thánh nhân không nhìn, thậm chí là nhục nhã. Kết quả chọc tới phong thần lượng kiếp, lần thứ 2 bàn đảo yến, gặp nhị lang thần nháo thiên đình, muốn khai sơn cứu mẹ, lần thứ 3 thì là tôn hầu tử nháo thiên cung, dù sao cũng phải tới nói, mỗi lần chỉ cần mở bàn đảo yến, thì nhất định sẽ có yêu thiêu thân, theo không ngoại lệ, có thể một thế này, Dương Giao, Dương Tiễn bị Ngọc Đế nuôi lớn, sớm biết Giao Cơ bị áp đào sơn. Là vì bảo hộ mẫu thân. Hiện tại cũng cùng Ngọc Đế chính là ngọt ngào kỳ. Làm sao có thể sẽ đi náo yến hội. Tôn hầu tử. Càng không biết xuất thế không có. Hắn từ đâu tới ví dụ. Bất đắc dĩ. Hắn đành phải kéo ra khóe miệng. Dù sao. Người biết bàn đảo hội cũng không phải là chuyện tốt gì là được rồi. Được. Đát kỷ cũng không có hỏi nhiều. Dù sao tại nhân gian. Đế Tân năng lực tình báo đã được đến sung túc thể hiện. Gật gật đầu đáp ứng nói. Thiếp thân sẽ để cho Văn Trọng, Na Cha, Ngao Bính, Dương Gia huynh đệ bọn họ nhiều chú ý một số. Tại quay người xuất cung trên đường. Đát kỷ ánh mắt ôn nhu bỗng nhiên chuyển biến thành tàn khốc. Hừ, thiếp thân đến lúc đó ngược lại là nghĩ nhìn xem. Đến cùng là ai? Dám như thế không cho phu quân mặt mũi. Dám ở phu quân ăn mừng sẽ lên nháo sự. Tương đương ra ngoài phân phó một phen. Đát kỷ quay trở lại lần nữa lúc. Phát hiện Đế Tân đã đổi xong trước kia theo nàng đi chơi chiều ca lúc phục trang. Một bộ tràn đầy phấn khởi chuẩn bị xuất hành bộ dáng. Phu quân, người đầy cũng là muốn ồn ào cái nào giống như. Đát Kỳ cười khổ, không được, nói đây là đi chơi đi, có thể hạ giới Đông Thắng Thần Châu. Không, phải nói là liền Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc đều không mặc bực này phục sức. Càng nhiều người lựa chọn là mới thương phục sức, cũng chính là cùng loại phiên bản hiện đại áo thun, quần bò loại này, lại thuận tiện, lại thừa vải vóc, còn tốt nhìn, có thể phụ trợ thân thể hình mỹ y phục, mà thương triều phục sức, sớm đã trở thành viễn cổ truyền thừa, càng nhiều là dùng làm biểu diễn sử dụng, dù sao, lại tốt nhìn, lại thừa vải vóc y phục, cũng không ai có thể cự tuyệt đúng không? Nếu thật mặc lấy cái này một thân hạ phàm, sợ không phải sẽ khiến chúng nhân chú mục. Phu quân, hiện tại nhân gian đã sớm không mặc bộ quần áo này. Nói, Đát Kỷ lấy tay hướng trên người mình vung lên, bó sát người áo thun trên thân. Chỗ ngực căng phồng còn có một cái bị chống đỡ rộng mặt tiểu hồ ly. Thật là lớn mặt, không đúng, là thật trắng hồ ly. Hạ thân, ngang gối quần đùi, lộ ra bạch bạch tịnh tịnh bắp chân. Ngược lại là còn không có giống kiếp trước quần sóc nhỏ như vậy buông thả. Chân đạp một đôi lóe sáng sáng kim cương giày bó, nhìn qua phá lệ dí dỏm, lại phá lệ thanh xuân tịnh lệ. Đát Kỷ đắc ý tại đế tân trước mặt vòng vo một tuần. Hì hì, đại vương, ta bộ trang phục này như thế nào? Cùng ngươi thuật nói qua, trong tưởng tượng hoa khôi so sánh, cũng không chút thua kém a. Đế tân lạnh hừ một tiếng, không nói hai lời biến ra một kiện áo khoác nhỏ, giúp Đát Kỷ đắp lên trên người, che khuất cái kia con tiểu hồ ly. Hừ, thật coi lão công ngươi là không ăn giấm. Xuyên như vậy mỏng, ngươi thì không sợ lạnh. Đi thôi đi thôi, bồi ta đi nhân gian đi một chút. Hì hì, Đát Kỷ cũng không dãy dụa, cười híp mắt kéo lại đế tân, hướng trên mặt hắn hôn một cái. Đã lâu lắm không thấy được phu quân cái này ăn giấm tiểu bộ dáng. Thật đáng yêu a. Tương đương hai người cùng nhau theo Đông Thiên Môn rời đi, cùng giữ cửa thiên tướng Lôi Khai, Ân Phá Bại hai người lên tiếng chào, liền hướng Đông Thắng Thần Châu đi. Không thể không nói, tấn cấp lưỡng nghi cảnh về sau, những cái kia luyện chế đỉnh cấp võ đạo công pháp, tựa hồ là triệt để tấn cấp thành thần thông. Bình thường nhất, dùng cho đi đường khinh công, kim nhạn công, trực tiếp lấy chân nguyên, linh khí, sát khí dung hợp, tại bên ngoài thân bên ngoài biến ảo thành đại bằng. Một bước mở ra cánh, chính là 9 vạn dặm, bất quá 4-5 lần dương cánh thời gian, hai người liền đã đi tới Đông Thắng Thần Châu bên ngoài. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể đi vào Đông Thắng Thần Châu. Đế tân có chút cổ quái nhìn lấy Đông Thắng Thần Châu bên ngoài tầng kia trong suốt lồng ánh sáng. Thân thủ nhẹ nhàng đụng một cái, lồng ánh sáng liền ngăn một tầng gợn sóng. Nhìn qua cùng ngày đó tứ linh đại trận cách trở ma khí hiện trạng có chút tương tự. Đây là cái gì? Đông Thắng Thần Châu, lúc nào thêm ra như thế một đạo trận pháp? Đế tân tò mò hỏi hướng Đát Kỷ. Đát Kỷ che miệng cười trộm, đem những năm này Đông Thắng Thần Châu biến hóa, cùng vì phòng ngừa kỹ thuật dẫn ra ngoài làm ra phòng ngự biện pháp, cũng một năm một mười đến cáo chi đế tân. Sau khi nghe xong, đế tân nhịn không được líu lưỡi. Hóa ra chính mình ngủ say 5000 năm, nhân tộc phát triển cư nhiên như thế nhanh chóng. Thế mà ngay cả điện thoại, máy tính đều cho phát minh ra tới. Thậm chí tại cái này hai vật xuất hiện thời điểm, thiên đạo còn tiếp cận náo nhiệt, làm ra một cái thiên đạo bản tổng đài, chuyên môn phụ trách điện thoại di động cùng máy vi tính kiểm soát chính cùng tín hiệu kết nối. Ân, không đúng, chuẩn xác mà nói, phải gọi linh cơ, linh não. Phát minh cái đồ chơi này người, sẽ không phải cũng là mình người xuyên Việt đồng bọn a? Thời gian kế tiếp, đế tân cả người ngây ngốc, mặt mũi tràn đầy mộng bức theo sát Đát Kỷ cùng một chỗ quét thẻ, kiểm an tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.